Vưu vật nhi hỉ, chương 629, khúc dạo đầu của sự phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khoan nói xong, lén lén quan sát sắc mặt của Châu Dị. Châu Dị cười khẩy, làm phiền đội trưởng Triệu dẫn đường. Nghe vậy, áo sơ mi bên trong của Triệu Khoan ướt đẫm mồ hôi, ông ta gượng cười. Anh khách sáo rồi. Vài phút sau, Châu Dị xuất hiện ở phòng thẩm vấn. Cận Bạch ngồi sau bàn thẩm vấn, nhìn thấy Châu Dị, trong mắt lóe lên tia sáng, nhưng khi liếc nhìn máy quay đang sáng, cậu ta siết chặt tay giấu dưới bàn, cố nén không lên tiếng. Châu Dị đứng ở cửa, thu hết mọi phản ứng của Cận Bạch vào mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút bội phục con mắt nhìn người của Khương Nghênh. Cận Bạch còn trẻ, ngày thường trông có vẻ lông bông, nhưng đến lúc quan trọng lại là người rất bình tĩnh. Giống như bây giờ, gặp chuyện lớn như vậy mà cậu ta không hề hoảng loạn, tự mình gánh vác. Rõ ràng đã nhìn thấy phao cứu sinh là anh, nhưng vì sợ liên lụy đến anh nên nhất quyết không nói lời nào. Đội trưởng Triệu, Châu Dị lên tiếng. Triệu Khoan hiểu ý, hai người cứ trò chuyện. Nói xong, Triệu Khoan quay người đi ra ngoài. Một lúc sau, máy quay giám sát trong phòng thẩm vấn bị tắt. Thấy máy quay giám sát tắt, Cận Bạch liền buột miệng. Anh rể, Châu Dị gật đầu với Cận Bạch, sau đó quay sang nhìn trợ lý Trần. Cậu ra ngoài đón lão Tần. Vâng, Châu Tổng, trợ lý Trần nói xong, lui ra ngoài. Châu Dị bước đến trước mặt Cận Bạch, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Sợ chưa? Cận Bạch lắc đầu, sau đó lại do dự gật đầu. Châu Dị móc túi, tìm một lúc lâu mới lấy ra một viên kẹo cao su ném cho Cận Bạch. Nhai tạm đi, chị cậu quản nghiêm lắm, không cho hút thuốc. Cận Bạch mím môi, đưa tay đang bị còng từ dưới bàn lên, nhíu mày. Em không làm gì cả. Anh biết, em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang ngồi trong văn phòng thì có mấy cảnh sát xông vào, đưa em đến đồn cảnh sát. Châu Dị cong môi, đừng nghĩ nhiều, không liên quan gì đến cậu, là nhắm vào anh. Cận Bạch lộ vẻ mặt khó coi, nghe nói công ty bị niêm phong rồi. Châu Dị không giấu giếm Cận Bạch, Châu Tam gia giở trò. Cận Bạch biết Châu Tam gia, lúc trước khi giúp Khương Nghênh điều tra nhà họ Châu, Cận Bạch vốn cho rằng ông cụ nhà họ Châu là một nhân vật khó đối phó, cho đến khi Châu Tam gia xuất hiện, cậu ta mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nghe Châu Dị nói vậy, Cận Bạch cúi đầu im lặng một lúc, sau đó cầm lấy viên kẹo cao su trên bàn, bóc vỏ bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi nói. Em không sao. Nói xong, Cận Bạch dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Dù sao mạng em cũng chẳng đáng giá. Cận Bạch vừa dứt lời, Châu Dị bỗng nhiên cười. Sao, đã chuẩn bị sẵn di chúc rồi à? Cận Bạch ngẩng đầu, nhếch mép. Anh rể, nói thật với anh, em chỉ là một hacker, không làm được việc gì khác. Chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì, trong lòng em cũng không chắc. Em chỉ có một yêu cầu, nếu em xảy ra chuyện, anh hãy giúp em chăm sóc bà nội. Cận Bạch nói rất chân thành. Châu Dị nhìn Cận Bạch, nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm. Yên tâm, cậu sẽ không sao đâu. Bà em đã 80 tuổi rồi, sống không được bao lâu nữa, hơn nữa bà ăn ít, lại còn có thể làm việc. Cận Bạch căn bản không nghe Châu Dị nói gì, cứ lẩm bẩm một mình. Châu Dị nhíu mày, cắt ngang. Cận Bạch hít một hơi thật sâu, cười khổ. Anh rể, thật ra em rất lo lắng, cậu sẽ không sao đâu. Châu Dị nói xong, nhìn Cận Bạch, trầm giọng nói. Bây giờ cậu thử nhớ lại xem, gần đây công ty có gì bất thường không? Hoặc là, có quản lý cấp cao nào có biểu hiện bất thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Bạch nghe vậy, trầm tư suy nghĩ. Vài phút sau, mí mắt Cận Bạch giật giật, cậu ta ngẩng phát đầu lên. Cát Kim Hoa, Châu Dị nheo mắt, cậu chắc chắn chứ? Cận Bạch gật đầu lia lịa. Chắc chắn, lúc Châu Dị ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Chữ đã đợi ở cửa. Có manh mối gì chưa? Tần Chữ hỏi ngay khi gặp Châu Dị. Chủ mưu là Châu Tam gia, Cận Bạch nghi ngờ Cát Kim Hoa có vấn đề. Tần Chữ nhướng mày, Cát Kim Hoa ư, Tần Chữ cười khẩy, có Cát Châu liên quan, e là chuyện này khó giải quyết. Ánh mắt Châu Dị lạnh lùng, anh ta lạnh giọng nói. Không có gì khó giải quyết cả, đừng nói là Cát Kim Hoa, cho dù là Cát Châu, chỉ cần là mối nguy hiểm tiềm ẩn, tôi cũng sẽ loại bỏ. Nghênh nghênh, Châu Dị không trả lời ngay, một lúc sau. Anh ta lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi Tần Chữ ra, ngậm một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi thật sâu, giọng điệu bình thản, Nếu cô ấy trách tôi cũng không còn cách nào khác. Cách chương.